Chương 069 các đại nhân thật sự là quá khó bốn. Nói cái gì nhất định phải cho nhà mình nhi tử một cái đe dọa, ô ô ô, ngài muốn hố nhi tử, có thể hay không không liên lụy hắn dạng này còn tôm nhỏ a, hắn liền nói nhất định không lừa được này quỷ tinh tiểu quỷ đầu nha. Quả nhiên không đến 3 phút, chính mình cũng nhanh bị người phơi bày. Cầu thẳng tận lực bảo trì bộ mặt biểu lộ không thay đổi, chỉ là bằng nhanh nhất tốc độ nói, hai tử a, ngươi xem đại thúc bộ dáng này. Liền biết lừa đảo không có kết cục tốt. Ta sở dĩ trên đầu bộ lông đen nhánh cháy khô, không có một ngọn cỏ, cũng là bởi vì hôm qua ta đi lừa gạt về sau, thiên đạo giáng tội xuống, ta bị kinh lôi liên tục bổ 18 đạo. Miễn cưỡng bảo trụ một đầu mạng nhỏ đã là không dễ. Đại thúc thực sự hối hận không kịp tha mặc bảo bảo, quang quang đại nhân, gạt người hôm qua căn bản cũng không có tiếng sấm rơi xuống. Một đám đầu củ cải cũng liền gật đầu liên tục, tỏ vẻ 10 phần hoài nghi. Bọn họ cũng không phải kẻ điếc. Trên trời rơi xuống lôi phạt, làm sao có thể ai cũng không biết. Cầu thẳng ôm mặc bảo bảo chân khóc, là thực sự, ngươi tin tưởng ta đi. Kia lôi phạt liền đánh một mình ta, đem bản nhân gắn vào một cái lồng bên trong sau đó ô ô ô, ô ô ô hắn thê lương khóc giống, đặc biệt hung tàn bổ một mình ta a mặc bảo bảo. Hắn như thế nào nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy trước mắt người này, khóc đến giả kêu giả. Liền trải qua đều cảm giác rất giả dối đâu người đang gạt ta mặc tiêu bạn học nhỏ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người này. Không có không có, ta lời nói chữ câu, toàn bộ ra tự phế phủ, toàn bộ là thật vậy ta tài liệu đâu đu nờ dê. Mau đưa mặc tiêu đồng học 30 mấy khối tài liệu còn trở về cầu thẳng khóc trời gọi đất. Các vị tiểu tổ tông A, hôm qua một trận xét đánh về sau, ta nội giới bên trong tất cả vật tư, đều bị ô ô ô, đều bị thiên đạo bổ đến trống không. Mặc bảo bảo nhỏ lông mày nhảy lên. Quang quang đại nhân thì có chút há miệng nhỏ, không phải đâu, thiên đạo đem ngươi nội giới bổ không có này, này cũng không có. Cầu thẳng không dám dầu diếm, thành thật trả lời, liền, chính là đem tại hạ tổn chữ đã lâu dự trữ, toàn bộ cho bổ không có. Mặc bảo bảo lập tức dây hiểu, đưa tay trấn an tính tại cầu thẳng trên mặt vỗ vỗ, vất vả ngươi nha. Ngươi là bị mẫu thân của ta đánh cướp đi đám người, cầu thẳng. Mặc phu nhân à, ngươi đi ra đều nói con của ngươi không dễ lựa, thế nào còn để cho ta tới ăn như thế cái đau khổ lớn. Ngươi thật thảm. Quang quang đại nhân thực tên biểu thị đồng tình. Quên đi xem ở ngươi thảm như vậy phân thượng, chúng ta liền không cùng ngươi quá nhiều so đo. Ngươi đi đi. Cậu thẳng nghe được trước mắt tiểu nam hài nói như vậy, cảm giác liền cùng nghe được cái tiếng trời, lập tức cảm thiên động địa khóc lên. Lúc này là thật sự thực lòng cảm động đến rơi nước mắt khóc. Hắn ôm tiểu nam hài chân, hận không thể gọi hắn tổ tông. Đứa nhỏ, ngươi là người tốt ra quang quang đại nhân lập tức nở nụ cười. Đương nhiên rồi, tính ngươi có ánh mắt, chúng ta tiểu đoàn tử có thế thiện lương. Đứa nhỏ, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Xem ngươi như thế đáng thương, ngươi nói đi. Mặc bảo bảo đồng tình nhìn hắn một cái. Mẫu thân hôm qua thế mà đem người này cướp sạch không còn đáng thương biết bao một đứa bé à, rõ ràng chỉ là lấy đi hắn hơn 30 khối hoàng cấp tài liệu, liên quan những năm này vốn ban đầu, cùng nhau phương ra. Có thể hay không, thay thúc thúc, tại lệnh đường trước mặt, đẹp, nói tốt vài câu ngươi yên tâm đi, coi như ngươi sự tình làm hư hại, ta cũng sẽ thuyết phục mẫu thân của ta, sẽ không tìm làm phiền ngươi. Cậu thẳng khóc đến không kềm chế được. Đứa nhỏ này tâm linh vẻ đẹp, quả thực không lời nào có thể diễn tả được.